Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, diệt thiết huyết môn cả nhà. Ừ, rất tốt, đánh đúng là loại người này, bất quá Lương Châu Thành thế lực quả thật rất cường đại. Nhỏ nhất thế lực tự nhiên cũng là có 15 vạn người. Vốn Lâm Long cho là mình Tử Tiêu Minh không nói. Cường đại a, cũng có thể tính toán một giống như, nhưng ai biết liền Lương Châu Thành nhỏ nhất thế lực đều không bằng. Bất quá có chính hắn tại, muốn ngoại trừ 10 thế lực lớn hắn muốn đánh nhau ai có thể đánh ai. Cái này chính là một cái thế lực có cao thủ chỗ tốt. Lúc này Lâm Long nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Các huynh đệ, lên cho ta, giết bọn hắn trở tay không kịp. Vâng, mọi người ngay ngắn hướng gật đầu, thừa dịp ánh trăng, hơn 10 vạn người phô thiên cái địa phóng tới thiết huyết môn. Khí thế cường đại, uyển như lũ quét, một phát không thể vãn hồi, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, thiết huyết môn người mộng ép, bọn hắn không thể tưởng được, tại Lương Châu Thành tự nhiên có người dám công kích bọn hắn, xem thấu lấy. Cũng không phải 10 thế lực lớn người, cũng không phải thế lực khác. Cái này lại để cho nhận được tin tức thiết huyết môn môn chủ hết sức tức giận. Vung tay lên, 15 vạn người ngay ngắn hướng nghiền để lên đi. 20 vạn hơn người chiến đấu. Tại Bắc Mạc tính toán thượng đại chiến. Tại Lương Châu Thành chỉ có thể nói tiểu đả tiểu nháo. Căn bản dẫn không dậy nổi bất luận cái gì chú ý. 11 vạn mặt người đối với 15 vạn người, hai bên đánh chính là khó phân thắng bại, chết tổn thương thảm trọng, Lâm Long bên này người vốn tự ít đi, nếu tại chết, vậy thì thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi, đến lúc đó cho dù tấn công xong thiết huyết môn cũng vô dụng. Nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định chính mình tự mình ra tay, lúc này hắn gọi mọi người lui về phía sau. Sau đó đại đạo kiếm pháp thức thứ 5 sử xuất, tương đương với thức thứ 2 khủng bố kiếm khí đánh ra. So sánh với thức thứ 2, thức thứ 5 tuy nhiên chiêu thức đồng dạng, nhưng uy lực sao mà cường đại. Một kiếm 400 đạo, song kiếm 800 đạo, kiếm khí uyển như mưa rơi một giống như, trực tiếp xuyên thấu thiết huyết môn thành viên thân thể, dư uy không giảm. Trực tiếp trước kia mặt 800 con người làm gia thủ, xuyên thấu tất cả mọi người thân thể, cuối cùng 800 đạo kiếm khí oanh tại thiết huyết môn nơi đóng quân. Oanh, một hồi kinh thiên nổ vang, tất cả mọi người mộng ép, một kiếm này có thể nói khủng bố, tự nhiên xuyên thấu như vậy pháp sư cuối cùng càng là hủy thiết huyết môn. Tự một kiếm này, ít nhất giết hơn 1 vạn người. Khủng bố như vậy, người người rốt cuộc là ai? Ta thiết huyết môn bề ngoài giống như không có có đắc tội ngươi đi. Vì cái gì ngươi muốn tới đánh ta? Thiết huyết môn môn chủ nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới vừa rồi cái đó một kiếm uy lực. Hắn cái trán trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi, trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Hừ, thiết môn chủ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đúng lúc này. Trương Tổ Kiến từ trong đám người đi ra, tự nhiên là ngươi, thiết môn chủ hai mắt trừng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một vòng thị huyết hào quang. Sớm biết như vậy có hôm nay, ta lúc đầu tựu không nên thả ngươi. Ha ha, thiết môn chủ, ta nói rồi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a hát. Người cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lâm Long nhịn không được hỏi. Minh chủ, lúc trước ta cùng ta tỷ thụ, nữ làm, người đuổi giết trốn đến nơi đây. Cuối cùng bị hắn bắt lấy. Hắn ham ta tỷ mỹ mạo. Ta tỷ vì cứu ta, cam nguyện làm nàng nữ nhân. Không nghĩ tới hắn tự nhiên đem ta tỷ làm nhục chí tử. Sau khi chết xúc sinh này còn cầm thi thể đều không buông tha. Còn lại để cho thủ hạ của hắn khi dễ ta tỉ thi thể. Thù này bất cộng đái thiên. Ta thề ta sẽ báo thù. không nghĩ tới ngày hôm nay nhanh như vậy đã tới rồi. Lâm Long lông mày nhíu lại, đáy lòng bay lên một cổ phẫn nộ. Ngươi nói ngươi chơi nữ nhân là được, là cọng lông còn muốn làm cho chết nhân ra, hơn nữa chết đều không buông tha. Loại người này liền xúc sinh đều không bằng. Bất quá với tư cách Tử Tiêu Minh lớn nhất công thần, Lâm Long cũng không thể bạc đãi hắn. Nếu không phải hắn, đoán chừng hiện tại gia nhập Tử Tiêu Minh mọi người không có mấy cái. Chị của ngươi chết đã bao lâu? Lâm Long nhìn xem Trương Tổ Kiến thản nhiên nói. Có 20 năm tả hữu đi à? 20 năm trước diệt thiết huyết môn đang nói. Nói xong, Lâm Long lần nữa ra tay. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 5 lần 2 sử xuất. Pháp lực kích phát, cường đại kiếm khí đánh ra. Hai tay run lên, trong chốc lát, 800 đạo khủng bố kiếm khí huyền như mưa rơi một giống như phóng tới thiết huyết môn người. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt hạt mưa, được chứng kiến vừa rồi cái đó một kích mọi người, lập tức đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Lại tới nữa, chạy mau, không biết là ai phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Lập tức, thiết huyết môn người loạn là một đoàn. Đối mặt cái này cường đại công kích, bọn hắn không có chút nào biện pháp phản kháng, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng kiếm khí sao mà nhanh, há lại bọn hắn có thể chạy trốn. Phốc suy, kiếm khí vô tình xuyên thấu bọn hắn thân thể, lại để cho bọn hắn hai mắt trừng, trực tiếp té trên mặt đất. Hừ, tất cả mọi người cho ta vây quanh bọn hắn, một cái không buông tha. Đúng lúc này, Lâm Long hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tử Tiêu Minh người vung tay lên. Lập tức, 11 vạn người bao quanh đem thiết huyết môn người vây quanh. Được chứng kiến Lâm Long cường đại bọn hắn, hiện tại chiến ý sôi trào. Đi theo như vậy một cái lợi hại minh chủ, bọn hắn muốn không sôi trào cũng khó khăn. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chỉ là vì giúp hắn báo thù? Thiết môn chủ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Hắn phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn tuy nhiên tàn nhẫn thị huyết, nhưng những điều này đều là thủ hạ của hắn. Muốn lớn như vậy phê rất nhiều chết. Đoán chừng không cần vài cái hắn tự là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Trước mắt thiếu niên này như thế nào hội khủng bố như vậy? Chẳng lẽ hắn tự là mấy ngày trước đây thịnh truyền giết chết yêu tộc hoàng tử thúc thúc? Lâm Long, ha ha, vì cái gì ta không thể gần kề vì hắn báo thù? Ngươi làm nhiều việc ác, Lương Châu Thành những người khác mặc kệ, ta để ý tới, kế tiếp tựu cho ngươi kiến thức cái gì gọi là khủng bố. Nói tới chỗ này, Lâm Long toàn thân khí thế bắt đầu kích phát. Khi thế cường đại tựa như núi lớn giống như áp thiết huyết môn người không ngốc đầu lên được. Loại này khủng bố khi thế, bọn hắn chỉ ở 10 thế lực lớn lão gia chủ trên người cảm thụ qua. Tại khi thế kia xuống, bọn hắn động liên tục một chút ngón tay đều cảm giác vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, Lâm Long hai tay kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích. Hai tay thành trào, mãnh liệt đối với thiết huyết môn mọi người. Trong chốc lát, hấp tinh đại pháp sử xuất, khủng bố hấp lực trực tiếp làm cho gắn vào chàng 12 vạn người tả hữu thiết huyết môn thành viên. Tại này cổ hấp lực xuống, bọn hắn cảm giác trong thân thể năng lượng bắt đầu không bị khống chế hướng Lâm Long hội tụ. Bọn hắn hoảng sợ rồi, loại thủ đoạn này bọn hắn mới nghe lần đầu. Thế gian vì sao lại có như thế nghịch thiên công pháp? Theo Lâm Long hấp thu năng lượng, hắn khí thế trên người từng điểm lớn mạnh. Những người này tuy nhiên so sánh yếu, nhưng nhân số phần đông, sở hữu tất cả năng lượng hội tụ bắt đầu cũng không thể khinh thường. Vừa rồi 15 vạn người Lâm Long không dám cam đoan có thể hấp thu. Hiện tại chỉ có 12 hơn vạn người. Hắn có 60% nắm chắc. Hiện tại xem ra, hắn có phần trăm nắm chắc hấp thu những người này năng lượng. Đến lúc đó thánh thể quyết thế tất hội đã đột phá. Nếu đột phá, đoán chừng tự là 10 thế lực lớn lão gia chủ cũng không thể cho hắn mang đến tổn thương. Lâm Long khí tức càng ngày càng mạnh, cách Lâm Long gần Tử Tiêu Minh thành viên đều vừa lui nữa. Tại khi thế cường đại xuống, tất cả mọi người cảm giác sự khó thở. Bọn hắn cảm thấy minh chủ của mình thật sự quá nghịch thiên. Đây chính là 12 hơn vạn người A-Hát tại minh chủ thần công hạ không hề có lực hoàn thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.